12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, ta không ở nhà một tuần, ngươi có muốn hay không đem Điềm Điềm tỷ tỷ kêu đến? Trần Nhất Nhiên mặc dù vẫn là cái học sinh tiểu học, nhưng hắn cũng có chính mình Weibo, hắn bình thường nhất thường làm chính là dùng Weibo chia sẻ trò chơi. Ngẫu nhiên cũng sẽ phát hắn cùng Trần Túy sinh hoạt hàng ngày. Hắn tại bình luận bên trong hồi đội mấy người về sau. Liền có dân mạng thuận thế sờ đến hắn Weibo, lật đến hắn phát một chút ảnh chụp. Ảnh chụp có hắn cũng có Trần Túy. Trên cơ bản có thể xác định liền là marketing hào tuôn ra tới con riêng vở. Thế là càng ngày càng nhiều người chạy đến hắn Weibo đi vây xe monster Trần Nhất Nhiên gặp tất cả. Mọi người vọt tới chính mình Weibo đến. Dứt khoát đem chính mình Weibo giới thiệu vắn tắt đổi thành Trần Túy cháu trai. Trả lại cho mình xung cái hội viên. Phát một đầu đưa đỉnh Weibo. Nhật hành nhất thiện, Trần Túy là ta cữu cữu. Ta cũng không có phú bà mẹ. Đừng tại đây như kéo con bê. Weibo phát tốt sao? Rất nhanh liền có dân mạng đến nhắn lại. Trần Nhất Nhiên chọn lấy mấy cái có đại biểu tính. Viết hồi phục, ngươi là bản tôn, nhật hành nhất thiện, là, rõ ràng có ba ba lại chỉ có thể gọi là cữu cữu. Cũng là thả mờ ni, nhật hành nhất thiện, không có ngươi cái này bị marketing hào nắm mũi dẫn đi cơ trí thảm. Mỉm cười, ngươi vì cái gì đi theo cữu cữu ở a? Nhật hành nhất thiện, cha mẹ đều đi, ông ngoại bà ngoại không có thời gian, chỉ có cữu cữu mang ta không tin ngươi là học sinh tiểu học. Người Weibo giọng điệu cũng quá thành thục đi. Học sinh tiểu học Weibo chơi đến như thế trượt sao? Nhật hành nhất thiện, à, có đúng không? Ta không chỉ có Weibo chơi đến trượt, ta chơi game cũng so ngươi trượt. Mỉm cười, ha ha ha ha ha, hiện tại học sinh tiểu học đều là đại lão được không? Ta chơi game mỗi ngày bị học sinh tiểu học mắng gạch dưới. Z, gạch dưới, đầu này Trần Nhất Nhiên không có hồi phục. Chỉ là cho nàng điểm cái tán. Trần Nhất Nhiên Weibo screenshot bị một chút marketing hào quay vòng lên. Có người lật hết hắn sở hữu Weibo. Phát hiện hắn từ sớm nhất bắt đầu. Liền là hô Trần Túy cữu cữu. Cũng coi là từ bên cạnh bằng chứng lời hắn nói. Hắn Weibo nho nhỏ phát hỏa một thanh. Hắn tiểu đại nhân tác phong hấp dẫn không ít dân mạng. Còn có thật nhiều Trần Túy nữ fan hỏi nàng thiếu hay không cữu mụ. Trần Túy tại trong đài bận bịu cả ngày công việc, căn bản không biết Trần Nhất Nhiên tại Weibo bên trên làm những chuyện này. Vẫn là xuất viện ở nhà rảnh đến nhàm chán Đặng Lệ Dương nói cho hắn biết. Trần Túy khi về nhà, Trần Nhất Nhiên còn uốn tại gian phòng bên trong soát Weibo bình luận. Trần Túy tại cửa ra vào nhìn hắn một trận, mở miệng nói. Người bài tập viết xong, đột nhiên xuất hiện thanh âm dọa đến Trần Nhất Nhiên kém chút đưa di động ném ra. Hắn quay đầu nhìn Trần Túy một chút, cực nhanh từ trên ghế bắn lên. Cữu cữu, ngươi chừng nào thì trở về. Làm sao một điểm thanh âm đều không có. Trần Túy mỉm cười, ngươi chơi Weibo chơi đến như vậy đầu nhập, đâu còn nghe được thanh âm gì. Ha ha ha ha, Trần Nhất Nhiên muốn đem điện thoại giấu đi. Thế nhưng là dạng này cũng chỉ là bịt tai mà đi trộm chuông. Chính Trần Túy cũng có điện thoại, hắn bên trên Weibo xem xét, liền biết hắn tại trên mạng đã làm gì chuyện tốt, hắn thật cảm thấy là chuyện tốt. Cữu cữu a, ta còn không phải sợ trên mạng có người hack ngươi nha. Ngươi nhìn ngươi thật vất vả cùng Điềm Điềm tỷ tỷ ở cùng một chỗ. Nếu là bởi vì chuyện này náo ra hiểu lầm gì đó. Vậy không tốt lắm a. Trần Nhất Nhiên mau đem chân Điềm rời ra. Điềm Điềm tỷ tỷ tuyệt đối là đối phó cữu cữu hộ thân phù. Trăm phát trăm trúng, Trần Túy ngậm miệng, trầm mặc một hồi, cuối cùng mở miệng nói. Ngươi về sau bớt can thiệp vào trên mạng sự tình. Ta biết ngươi muốn giúp ta làm sáng tỏ. Nhưng đại nhân sự việc đại nhân chính mình sẽ giải quyết. Ngươi làm chút ít hài tử nên làm sự tình, nha. Trần Nhất Nhiên mệt mỏi lên tiếng. Đứa bé nên làm gì? Làm bài tập Trần Nhất Nhiên. Ngoặc kép, hắn tại sao muốn hỏi đâu? Trần Túy hôm nay trở về trễ. Hắn tùy tiện làm hai chút thức ăn. liền gọi Trần Nhất Nhiên ra ăn cơm tối. Trần Nhất Nhiên lay lấy trong chén cơm, trong lòng vẫn là không bỏ xuống được Weibo sự tình. Cữu cữu, Weibo sự tình có thể hay không đối ngươi tiết mục mới có ảnh hưởng a? Sẽ không, ngươi vẫn là lo lắng một chút Weibo sự tình có thể hay không đối ngươi việc học có ảnh hưởng đi. Trần Nhất Nhiên, ngoặc kép, hắn lại lùa một miếng cơm, nhìn xem Trần Túy, cái kia Điềm Điềm tỷ tỷ cùng nàng người nhà đâu? Không có hiểu lầm a? Không có, ta cảm thấy ngươi dạng này hỏi là đang vũ nhục sự thông minh của bọn họ, Trần Túy nói xong. Dừng lại, nhìn xem Trần Nhất Nhiên đạo, bất quá lần sau muốn tìm cái thời gian, mang theo ngươi đi gặp gặp nàng người nhà a. Trần Nhất Nhiên mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh vẫn là suy nghĩ minh bạch nguyên do trong đó. Nếu như Điềm Điềm tỷ tỷ cùng cữu cữu sau khi kết hôn, muốn dẫn lấy hắn cùng nhau sinh hoạt, cái kia Điềm Điềm tỷ tỷ phụ mẫu khẳng định là muốn gặp hắn, tốt. Bất quá tuần sau là chúng ta sân trường hoạt động tuần, hắn như thế nhắc lên. Trần Túy mới nhớ tới hắn suýt nữa quên mất chuyện này. Nhanh như vậy, sân trường hoạt động tuần là vì rèn luyện tiểu bằng hữu sinh hoạt tự gánh vác năng lực. Đặc địa mở, mỗi học kỳ đều có một lần, hoạt động tuần sẽ tổ chức mọi người tập trung dừng chân. Thoát ly phụ mẫu chiếu cố, một mình sinh hoạt học tập một tuần, đối hai từ tới nói là thứ thể nghiệm khó được, người đối diện dài đến nói cũng là khó được giải thoát. Loại kia ngươi sau khi trở về chúng ta lại ước thời gian đi, dù sao việc này cũng không vội. Ân, Trần Nhất Nhiên gật gật đầu, lại nhìn xem hắn hỏi. Cữu cữu, ta không ở nhà một tuần, ngươi có muốn hay không đem Điềm Điềm tỷ tỷ kêu đến? Trần Túy đũa dừng lại, ngước mắt hướng phương hướng của hắn liếc đi. Ngươi từ chỗ nào học những này? Này còn cần học sao? Đây là nam nhân thiên tính a. A, thật sao? Trần Túy ánh mắt so vừa rồi sắc bén không ít, dọa đến Trần Nhất Nhiên mau ngậm miệng cúi đầu ăn cơm ni trên bàn cơm yên tĩnh trở lại. Chỉ có bát đũa va chạm thanh âm, Trần Túy tiện tay kẹp một đũa đồ ăn, tâm tư vậy mà vòng quanh Trần Nhất Nhiên đề nghị đào quanh. Dừng lại không được, hắn nhất định phải thừa nhận, hắn động tâm ni buổi tối trước khi ngủ. Trần Túy thừa ở trên gối đầu do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là cho Trần Điểm phát cái tin, ngày mai có thể gặp mặt sao? Trần Điểm lúc này chính nghe Chu Linh cho nàng giảng nàng cái kia soái hộ khách. Trần Túy tin tức vừa đến, nàng liền đánh gãy Chu Linh mà nói, đợi lát nữa, ta hồi cái tin tức. Chu Linh xinh xinh đem lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Trần Điểm xem hết Trần Túy tin tức, cho hắn hồi phục. Có thể a, mũ gạch dưới mũ Trần Túy, ăn cơm buổi trưa thời điểm, ngươi đến đài truyền hình bên này có thể chứ? Ta thời gian nghỉ ngơi không phải rất nhiều. Trần Điểm biết hắn trận này vì chuẩn bị tiết mục mới, phi thường bận rộn, mà lại bởi vì Đặng Lệ Dương còn tại nghỉ ngơi, buổi trưa tin tức hắn cũng còn tại thay phiên thay mặt ban. Ngẫm lại cũng là phi thường yêu thương nàng học trưởng, Trần Điểm, ân ân. Ta đi đài truyền hình tìm ngươi đi, mũ gạch dưới mũ Trần Điểm. Học trưởng sớm nghỉ ngơi một chút a, không muốn chơi điện thoại di động, nhanh đi đi ngủ Trần Túy. Ngươi vì cái gì vẫn là phải gọi ta học trưởng? Trần Điểm không nghĩ tới hắn bỗng nhiên quan tâm tới cái này. Lập tức không biết nên làm sao hồi hắn. Trần Điểm, vậy ngươi hy vọng ta gọi thế nào ngươi? Trần Túy, nồng nhiệt điểm Trần Điểm. Ngoặc kép, nàng không gọi được a, liền xem như đánh chữ đều đánh không ra miệng. Trần Túy gặp nàng bên kia bỗng nhiên trầm mặc, không thể nín được cười cười. Không đùa ngươi, ta đi ngủ, ngủ ngon, hắn phát là giọng nói. Trần Điểm trong cửa hàng tương đối ồn ào, nàng đem thanh âm điều đến tỏa sáng nhất đến bên tai nghe. Vẫn là ngại nghe được không đủ rõ ràng, quên đi. Học trưởng ngủ ngon vẫn là giữ lại về nhà lúc ngủ lại nghe đi. Nàng cũng cho Trần Túy phát cái ngủ ngon biểu lộ, mới cười híp mắt để điện thoại di động xuống. Yêu đương bên trong người thật đáng sợ, Chu Linh phát ra từ phế phủ cảm thán. Uống rượu uống đến một nửa, ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy lão bản cầm chạm điện thoại di động ở nơi đó cười. thật sự là sấm hoảng, chuyện này A Trung tràn đầy đồng cảm. Lão bản nói với hắn chính mình khả năng cả một đời tìm không thấy bạn trai mà nói còn tại bên. Tai, chỉ chớp mắt, nàng liền thành thỉnh thoảng đối điện thoại cười ngây ngô nữ nhân. Trần Điềm đối bọn hắn chào phúng lơ đễnh. Ta biết, các ngươi liền là chua. Hừ, độc thân cầu, hắc, ngươi có bản lĩnh ngươi tại cửa ra vào treo tấm bảng. Phía trên viết độc thân cầu không được đi vào. Chu Linh vô cùng phẫn nộ. Lâu như vậy đến nay, nàng từ trước đến nay Trần Điềm hai cái sống nương tựa lẫn nhau. Lẫn nhau cũng không tìm tới đối tượng, thế nhưng là Trần Điềm đột nhiên liền làm phản rồi. Ta liền không, Trần Điềm đắc ý tiểu bộ dáng nhìn vào Chu Linh trong mắt. Mặt càng thêm mắt đáng ghét, hôm nay Weibo không phải đều truyền ầm lên sao? Nói ngươi học trưởng cùng một cái phú bà sinh cái con riêng, Trần Điềm bĩu môi. Nhìn xem nàng nói, đừng nghĩ châm ngòi ly gián, nói thật cho ngươi biết đi, cái kia phú bà chính là ta, nha, thật đúng là sẽ hướng trên mặt mình thiếp vàng, Chu Linh uống một ngụm bia. Cầm lấy đũa ăn trong mâm phối đồ ăn, hắn cháu trai Weibo bên trong, một đám người đuổi tới muốn làm hắn cữu mụ đâu, cái này Trần Điềm cũng biết. Dù sao nàng một mực chú ý Weibo động thái, bất quá giống nàng đại độ như vậy người, mới sẽ không cùng những này chỉ có thể oai oai dân mạng chấp nhặt. Ngươi không phải đã nói rồi sao, các nàng chỉ có thể làm trang giấy người, mà ta có thể làm chân nhân, Chu Linh. Ngoặc kép, xác định quan hệ sau quả nhiên trở nên so trước kia không bị cản trở a. Nàng bát quái mà nhìn xem Trần Điềm, ngươi cùng của ngươi học trưởng tiến triển đến đâu một bước rồi. Trần Điềm ra mặt vẫn là không có chống đỡ, có chút xấu hổ, mắc mớ gì tới ngươi. Uống quán ba của ngươi, mặt giống như đỏ lên, có phải hay không thân rồi. Kế tiếp là không phải nên, hả? Chu Linh ném cho nàng một người trưởng thành đều hiểu biểu lộ. Trần Điềm xách một tiếng, gượng chống lấy nói, về sau ta muốn treo tấm bảng, phía trên viết bồi trò chuyện là muốn thu tiền. A, đừng nói ngươi không nghĩ, Chu Linh một đôi mắt nhìn thấu quá nhiều. Ngoặc kép, Trần Điềm nghiêng đầu sang chỗ khác, đối bên kia A Trung đạo. A Trung, ngươi đến chào hỏi cái này khách nhân, Chu Linh nhìn xem bóng lưng của nàng cười ha hả. Một đêm trôi qua, một ngày trước huyên náo xôn xao hot search, hôm nay cũng yên lặng không ít, Weibo hot search bảng lại đổi một nhóm, mọi người lại có mới điểm nóng có thể đi truy, đồng thời làm không biết mệt, vốn là làm tin tức người. Đối loại sự tình này hiểu rõ nhất bất quá, Trần Túy không có cảm giác gì đóng lại Weibo, giống như quá khứ bình thường đi làm money hôm nay phá lệ sẽ thời điểm. Hắn mới phát hiện Lư Phàm không có tới, Điền Sâm đối với cái này không có làm nhiều cái gì giải thích. Chỉ nói Lư Phàm hai ngày này có một số việc xin nghỉ. Hắn công việc cũng đều an bài cho người khác, hắn nói như vậy, mọi người cứ như vậy nghe, ai cũng không có hỏi nhiều cái gì. Buổi trưa Trần Điềm đến tìm Trần Túy cùng nhau ăn cơm. Tự nhiên đưa tới các đồng nghiệp VC Monster Trần MC yêu đương chuyện này. Tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít nghe nói một chút. Chỉ là ai cũng chưa thấy qua hắn trong truyền thuyết bạn gái dáng dấp ra sao. Thật vất vả bắt lấy một cơ hội. Tất cả mọi người duỗi cổ nhìn ra phía ngoài. Trần Túy không có cùng Trần Điềm dừng lại quá lâu. Liền lôi kéo nàng đi phụ cận phòng ăn cơm money, ngại ngùng. Ta đồng sự có chút bát quái, Trần Túy cùng Trần Điềm tại phòng ăn ngồi xuống. Thuận tiện đem thực đơn đưa cho Trần Điềm Money, Trần Điềm tiếp nhận thực đơn. Lắc lắc đầu nói, không quan hệ, mà lại ta còn thật thích đến các ngươi đài truyền hình. Ngươi biết không, ta vừa rồi tại cửa phòng rửa tay, gặp được Ôn Khả, liền là cái kia diễn, sau cùng Lữ Trình, nhân vật nữ chính. Trần Túy khẽ cười nói, ân, ta biết, nàng hôm nay là có tiết mục ở chỗ này thu, oa bản thân nàng siêu cấp xinh đẹp a. Thật hâm mộ các ngươi tại đài truyền hình công việc, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy minh tinh, Trần Túy hỏi nàng. Ngươi cũng truy tinh sao? Vẫn tốt chứ, nhưng là thấy đến minh tinh luôn luôn kích động mà. Trần Điềm vừa nói, một bên đem điểm thức ăn ngon thực đơn còn cho phục vụ viên. Trần Túy nhìn xem nàng, tựa hồ muốn nói lại thôi. Trần Điểm nhấp một hớp nước trong ly, đối với hắn nói, ngươi là có lời gì muốn nói sao? Chẳng lẽ là cùng ngày hôm qua Weibo có quan hệ? Trong đài làm khó dễ ngươi. Cái kia đến không có. Hot search sự tình đã giải thích rõ ràng. Vốn chính là giả dối không có thật sự tình, vì làm dịu trong lòng không hiểu một vẻ khẩn trương. Trần Túy cũng giơ tay lên bên nước nhấp một miếng. Trần Nhất Nhiên cuối tuần muốn đi tham gia hoạt động tuần. Muốn rời nhà một tuần. Chờ hắn sau khi trở về chúng ta lại tìm thời gian hẹn ngươi người nhà ăn cơm ni tốt. Hoạt động tuần là dạng gì? Trần Điểm đối Trần Nhất Nhiên tham gia cái này hoạt động tuần cảm thấy rất hứng thú. Trần Túy nói, liền là trường học tổ chức, mỗi học kỳ đều có một lần, bồi dưỡng hài tử độc lập tự chủ ý thức phốc. Trần Điểm nhịn không được cười ra tiếng. Ta cảm thấy hắn đã đủ độc lập tự chủ. Đúng vậy, Trần Nhất Nhiên vấn đề là, hắn quá độc lập tự chủ. Trần Túy cũng cười theo cười. Rốt cục vẫn là đem chính mình nén ở trong lòng xin hỏi ra. Ngươi cuối tuần, muốn hay không đến nhà ta tới? Chơi, cuối cùng của cuối cùng, Trần Túy vẫn là đem ở chữ đổi thành chơi. Sao, hết chương.